Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thần khí toái phiến. Ta, Lâm Tây Tác phun ra một chữ, đồng thời, nhìn lấy chung quanh dị thế giới cường giả, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại cần hắn tới mở. Dương An nói, tòa này bia đá là 3.000 năm trước anh hùng Dịch Thủy Hàn bố trí xuống cục. Cần đặc biệt huyết mạch mới có thể mở ra, mà những người này đều đến từ hắn thế giới. Không phù hợp yêu cầu, không cách nào mở ra. Son nghe Dương An lời nói, như có điều suy nghĩ. Khó trách, lấy năng lực ta cũng vô pháp mở ra. Dịch Thủy Hàn là ai? Son đương nhiên biết. Dịch Thủy Hàn là 3.000 năm trước anh hùng, một mình chiến thắng chủng tộc Mẫu Hoàng, đem chủng tộc đuổi ra thứ 3 Ngân Hà, vì nhân loại thắng được 3.000 năm hòa bình. Dịch Thủy Hàn, Lâm Tây Tác lần đầu tiên nghe được cái tên này, nói đến, hắn là đạt được thần khí, trầm luân, khối thứ nhất toái phiến về sau, mới biết được Dịch Thủy Hàn cái tên này, theo trầm luân nói. Dịch Thủy Hàn chiến thắng chủng tộc Mẫu Hoàng về sau, Ngân Hà bên trong đại thế lực e ngại Dịch Thủy Hàn, tận lực xóa đi hắn công tích. Dương An không muốn nói quá nhiều, đối Lâm Tây Tác nói, Lâm Tây Tác, ngươi về sau sẽ biết. Cùng lúc đó, Dương An nghĩ, thần khí Trầm Luân cũng là Lâm Tây Tác ngón tay vàng đi. Trầm Luân nhiều lần cứu Lâm Tây Tác tại nguy nan ở giữa, lại bằng vào chính mình phong phú kinh nghiệm giúp Lâm Tây Tác giải vây. Johan không muốn Lâm Tây Tác đi mạo hiểm, nhưng mà thiên đế lên tiếng, Johan cũng không tiện ngăn cản. Hắn nghĩ, có lẽ đây cũng là Shizuo cơ duyên đi. Lâm Tây Tác từng bước một tiến lên, dị thế giới cường giả nhóm nhau nhau tránh ra, làm Lâm Tây Tác tới gần bia đá về sau. Theo trong tấm bia đá thoát ra từng con sinh hóa thú. Loại này sinh hóa thú giống như con rết, tốc cực nhanh, lực công kích cực mạnh. Lâm Tây Tác gặp đại lượng sinh hóa thú hướng hắn tuôn đi qua, vô ý thức lùi lại hai bước. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Không gian bị Dương An giam cầm, sinh hóa thú mất đi năng lực hành động. Dương An nói, tốt, ngươi tiếp tục đi tới. Lâm Tây Tác khẽ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, hắn cảm giác chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Đồng thời, còn có một loại đặc thù quấy nhiễu sóng theo trong tấm bia đá truyền ra, ảnh hưởng nhân đại não, khiến người ta có một loại buồn ngủ cảm giác. Dương An thần thức cảm giác bị quấy dày sóng về sau, hắn tâm niệm nhất động, ngăn chặn quấy nhiễu sóng. Sau đó, nói, tiếp tục đi lên phía trước. Hô, Lâm Tây Tác nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, nếu là không có thiên đế hỗ trợ, địa phương quỷ quái này căn bản vào không được. Tại Dương An trợ giúp hạ, Lâm Tây Tác tới gần bia đá về sau, hắn nhìn thấy một số nhà mạo hiểm còn sót lại trang bị, còn có đại lượng luyện tinh. Bất quá, hắn không có thu lấy trang bị cùng luyện tinh, mà chính là quay đầu hỏi Dương An, thiên đế, ngươi cần những vật này sao? Dương An lạnh nhạt nói, ngươi nhận lấy đi. Bia đá chung quanh dị thế giới cường giả nhìn lấy bia đá chung quanh luyện tinh, bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu nhân nói, chúng ta rời đi đi, nơi này đồ vật không thuộc về chúng ta. Tôn Ngộ Không nhìn Dương An liếc một chút, nói, Tiểu Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Lục Tiểu Thiên đùa nghịch nói, Hầu ca, ngươi không đi lấy điểm luyện tinh, thứ này so lam kim tệ còn muốn chân quý. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, hỏi nói, Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không IQ không có thấp như vậy. Đồng dạng, hắn dị thế giới cường giả cũng biết nhìn tình thế. Chỉ chốc lát, bia đá chung quanh dị thế giới cường giả liền đi hơn phân nửa. Còn lại một số người đối bia đá có chút hiếu kỳ, còn muốn xem chừng một chút. Dương An theo sau lưng Lâm Tây Tác, cùng hắn cùng một chỗ tiến lên. Hai người càng đến gần bia đá, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Dương An nói, Dịch Thủy Hàn cần phải đạt tới thần cấp, nếu như hắn thân ở tiên hiệp vị diện, hẳn là thiên tiên cấp cường giả, vậy mà có thể sử dụng chỉnh cái hành tinh lực lượng. Lúc này, Dương An thần thức bao trùm chỉnh cái hành tinh, tùy ý ứng phó đột biến tình huống. Bất quá, Dương An lực lượng phi thường cường đại. Mấy phút sau, hai người rốt cục đi vào một cái đại thiết cầu bên cạnh. Dương An nói, Lâm Tây Tác, cái này thiết cầu bên trong có một khối thần khí toái phiến. Thần khí, Lâm Tây Tác lần đầu tiên nghe được thần khí loại vật này. Trong lòng nghi hoặc, Dương An nói, thần khí uy năng cực kỳ cường đại, một kiện hoàn chỉnh thần khí, tương đương với một cái tuyệt thế cường giả. Ách, Lâm Tây Tác trong lòng giật mình, hắn hiểu được. Mê cung ngôi sao lớn nhất bảo vật quý giá cũng là khối này thần khí toái phiến. Lâm Tây Tác tâm niệm lóe lên, đồng thời nhìn về phía trước đại thiết cầu. Hắn biết, nếu như không có Dương An trấn áp bia đá phát ra lực lượng, hắn căn bản đi không đến nơi đây. Dương An nhìn lấy thiết cầu, ngẫm lại, xuất ra một kiện á tiên khí chiến đao, tâm niệm nhất động. Chiến đao bổ tới thiết cầu phía trên, thiết cầu bị chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị ba động theo thiết cầu bên trong phát ra. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ quỷ dị thần niệm phóng tới Lâm Tây Tác đại não. Dương An cảm giác được đạo này thần niệm, lập tức dùng thần thức cắt đứt. Lâm Tây Tác cảm giác mình đầu não u ám một lát, kỳ quái nói, đây là chuyện. Dương An bình tĩnh nói, thần khí toái phiến muốn lấy ngươi đại não tin tức. Ngô, Lâm Tây Tác có chút buồn bực, hắn vừa cùng Dương An gặp mặt thời điểm, Dương An liền phảng phất biết hắn hết thảy. Lúc ấy, hắn liền đoán rằng Dương An cần phải lấy hắn đại não tin tức, lúc này liền một khối thần khí toái phiến cũng có thể lấy hắn đại não tin tức. Dương An nhưng không biết Lâm Tây Tác ý nghĩ, hắn cũng không hứng thú lấy Lâm Tây Tác trong đầu ý nghĩ. Lúc này, Dương An tiện tay chảo một cái, một mảnh vụn rơi vào Dương An trong tay. Nhất thời, thần khí toái phiến phát ra nộ hống, người nào, là ai? Đồng thời, thần khí bộc phát ra cường đại uy năng, muốn thoát ly Dương An trong lòng bàn tay. Dương An cười nhạt nói, Trầm Luân, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Trầm Luân, thần khí toái phiến giống như tại suy nghĩ sâu xa. Đúng, ta giống như gọi cái tên này. Hiện tại đi qua bao lâu? Dương An không nói gì, yên tĩnh chờ đợi. Qua một lát sau, Trầm Luân rốt cục nhớ lại một ít chuyện. Cũng không biết Dịch Thủy Hàn chết không có. Những cái kia đáng chết người, lại đem ta trấn áp tại cái địa phương quỷ quái này. Lập tức, Trầm Luân lại đối Dương An nói, ngươi là ai? Ta cảm giác ngươi so Dịch Thủy Hàn còn cường đại hơn. Dương An nói, ngươi có thể đem ta xem như hắn duy trì không gian cường giả. Ngươi đến từ năm hạng không gian? Ta không tin. Trầm Luân cả kinh nói, năm đó hắn đi theo Dịch Thủy Hàn dạng này tuyệt thế cường giả, biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Dương An vung tay lên, đem Trầm Luân toái phiến đưa đến Lâm Tây Tác bên người, nói, Trầm Luân, ngươi còn là theo chân hắn à? Trầm Luân dùng thần niệm quét Lâm Tây Tác liếc một chút, phát ra sóng âm, tiểu tử này quá yếu. Dương An nói, Trầm Luân, bây giờ ngươi chỉ là một khối nhỏ toái phiến, cần phải quên rất nhiều thứ, cũng là hắn đem ngươi tỉnh lại, nếu như không có hắn, ta muốn đem ngươi cứu ra cũng cần phí chút thời gian. Trầm Luân nghe Dương An lời nói, lại dụng thần đọc quét Lâm Tây Tác liếc một chút, ngạc nhiên nói, hả, hắn cùng Dịch Thủy Hàn có chút liên hệ, thì ra là thế. Lập tức, Trầm Luân không nói lời nào. Vừa đến, hắn trí nhớ không nhiều. Thứ hai, trong lòng của hắn có một ít suy đoán. Lập tức, Trầm Luân đối Lâm Tây Tác nói. Tiểu tử, ta muốn tại trong thân thể ngươi ở một thời gian ngắn. Không được, Lâm Tây Tác quả quyết nói. Hắn vừa nghĩ tới trong thân thể mình ở một cái quái vật. Còn có thể nhìn trộm hắn tư ẩn. Hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Trầm Luân phóng xuất ra thần niệm, đem một kiện quang giáp đưa đến Lâm Tây Tác bên người. Nói, cái này quang giáp tặng cho ngươi. Quang giáp có thể để phòng ngự, cũng có thể trữ vật. Không muốn, Lâm Tây Tác nói, hắn cùng Dương An kết bạn về sau. Nhãn giới khoáng đạt rất nhiều, mà lại, trên người hắn có không gian giới tử. Cái này quang giáp với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Tây Tác không muốn một cái quái vật ở tại trong thân thể mình cùng. Dương An nói, Lâm Tây Tác, đây chính là thần khí toái phiến A. Ngươi thật không muốn, đối với thần khí, Lâm Tây Tác có chút tâm động. Bất quá, hắn biết thực lực mình, lúc này lắc đầu, nói, thứ này không thuộc về ta. Dương An nhàn nhạt nói, cái này tiểu toái phiến đối với ta cũng vô dụng thôi. Nếu không, ném đến hàng tinh phía trên đi thôi. Huy, Trầm Luân đại hô ra tiếng. Truyền đại cường giả, ngươi không thể dạng này. Ta là thần khí, ngươi chỉ cần đem thân thể ta tìm trở về. Ta chính là trong vũ trụ cường đại nhất thần khí. Không hứng thú, Dương An nhàn nhạt nói. Thân thể ngươi toái phiến tản mát tại vũ trụ các nơi. Ta có thể không hứng thú đi tìm. Trầm Luân nếu có thân thể con người, lúc này, đã vẻ mặt cầu xin. Dương An biết, nếu như không có hắn xuất hiện, Lâm Tây Tác dùng đạn hạt nhân nổ tung thiết cầu về sau. Trầm Luân liền sẽ tự chủ tiến vào Lâm Tây Tác thân thể. Cùng Lâm Tây Tác trở thành đồng bọn. Cũng trợ giúp Trầm Luân tìm kiếm hắn thần khí toái phiến. Dương An đối Lâm Tây Tác nói. Lâm Tây Tác, thần khí này, ngươi thu đi, có thể để hắn ở tại Mị Ảnh Hào phía trên. Về sau, kiện thần khí này có thể cùng Mị Ảnh Hào dung hợp. Để Mị Ảnh Hào tấn cấp làm thần cấp tinh tế du thuyền. Lâm Tây Tác gật gật đầu. Sau đó, nói. Thần khí, ngươi hãy nghe cho kỹ, đến Mị Ảnh Hào, không thể tùy tiện lấy ta đại não tin tức. Trầm Luân nói, ta không có nhìn trộm yêu thích. Lúc này, hắn vô cùng phiền muộn, chính mình tốt xấu là thần khí, lại bị người ghét bỏ. Đột nhiên, mê cung ngôi sao xuất hiện dị biến. Dương An nói, Lâm Tây Tác, chúng ta mau rời đi. Mê cung ngôi sao phải đóng lại. Nhanh như vậy. Lâm Tây Tác nói. Thần khí toái phiến bị chúng ta lấy đi. Mê cung ngôi sao phát sinh một số dị biến. Dương An đang khi nói chuyện. Tâm niệm nhất động. Đem mặt đất mạo hiểm trang bị cùng luyện tinh cuốn một cái. Sau đó. Mang theo Lâm Tây Tác rời xa bia đá. Đợi Dương An đem Lâm Tây Tác mang rời khỏi bia đá về sau. Trở lại Johan, tiểu huynh đệ một đoàn người bên người. Nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dương An nói một câu, cũng không đợi mọi người đáp lời. Dùng thần thức bao vây lấy mọi người. Vận dụng hư không bí pháp, đem mọi người mang về Mị Ảnh Hào. Sau đó, nói, Lâm Tây Tác, nhanh khởi động phi thuyền. Chúng ta rời đi mê cung ngôi sao. Lúc này... Mê cung ngôi sao hắn cường giả cùng kim sư tập đoàn An Kỳ Nhi một đoàn người. Cùng cửu đầu xa người đều phát hiện mê cung ngôi sao phát sinh dị biến. Vội vã thoát đi, lúc này, buồn bực nhất cũng là An Kỳ Nhi một đoàn người. Bọn họ còn không có tới gần bia đá, thì phải thoát đi mê cung ngôi sao. An Kỳ Nhi lo lắng nói, cũng không biết thánh khí còn ở đó hay không bia đá bên cạnh. Trí giả phỏng đoán nói, thời gian ngắn như vậy, những dị thế giới đó cường giả hẳn không có lấy đi thánh khí. Hy vọng đi, An Kỳ Nhi có thể nghe được, Chí Giả là đang an ủi hắn. Mê cung ngôi sao phát ngôi sao dị biến. Hiển nhiên, bia đá phụ cận chuyện gì phát sinh, Mị Ảnh Hào khởi động về sau, đem vừa rồi thu lấy trang bị cùng luyện tinh ném lên mặt đất. Nói, Lâm Tây Tác, những vật này coi như làm vé tàu phí đi. Tạ, Lâm Tây Tác cảm kích một tiếng, cũng không khách khí, nhanh chóng đem đồ vật thu lại. Hắn biết, Mị Ảnh Hào muốn tấn cấp, thì cần đại lượng tư nguyên. Lúc này, không cần ra mồm, Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn biết, Lâm Tây Tác tâm tư linh hoạt, giỏi về nắm lấy cơ hội. Dĩ tiểu bác đại, chính là bởi vì này, Mị Ảnh Hào mới có thể trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến truyền kỳ cấp. Cũng trở thành bán thần cấp. Dương An ngồi một lát, lại nghĩ tới một việc. Nói, Lâm Tây Tác, những trang bị kia bên trong có kim sư tập thể thánh khí. Đằng sau sự tình, không dùng ta nhiều lời đi. Ha ha, Lâm Tây Tác cười nói. Minh bạch. Dương An đã điểm như thế minh bạch, hắn đương nhiên biết phải làm sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.